Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202, mênh mang mặt biển thượng, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thủy. Liễu Tịch chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Đào Tẩu Chủ tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh, đám người trên. Người, chỉ có dị năng giả tự do liên minh chi viện đã đến. Nàng mới có hy vọng tự oánh oánh thuộc hạ chạy trốn. Nàng chỉ cầu nguyện chi viện tới mau một chút, bởi vì nàng đan điền nội linh lực sở thừa không nhiều lắm. Không có khả năng thời gian dài sử dụng ngự kiếm phi hành. Một khi nàng linh lực hao hết, thực mau liền sẽ bị oánh oánh đuổi theo. Bỗng nhiên, Liễu Tịch kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Một con thuyền cano mang theo màu trắng bọt sóng hướng nàng phương hướng vọt lại đây. Chi viện, oánh oánh tốc độ so nàng trong tưởng tượng còn nhanh. Liễu Tịch nghe được phía sau truyền đến oánh oánh thanh âm. Ti tiện nô lệ, đương chịu thiên đao vạn quả mà chết. Không khí rung động, như là có trăm ngàn nói vô hình đao kiếm xuyên qua Liễu Tịch thân thể. Liễu Tịch thân thể ở không trung chia năm xẻ bảy, thanh quang chợt lóe, chia năm xẻ bảy thân thể bị kỳ dị lực lượng một lần nữa khâu ở bên nhau. Liễu Tịch lại lần nữa bỏ mạng mà chạy. Sinh tử phù thượng cái khe lại thêm một đạo. Còn có một lần, ngộ nghịch Ngô Chi đê tiện chi nô, lấy Ngô Chi lệnh, oánh oánh, là ngươi sao? Ta nghe được ngươi thanh âm ni, gió biển trung truyền đến Lý Minh Dũng kêu to thanh, đánh gậy oánh oánh nguyên rủa. Oánh oánh sừng sốt, trong miệng lẩm bẩm thấp giọng nói: thúc thúc tiểu cữu. Liễu Tịch kêu to, kiếm quang hướng tới cano tia chớp phóng đi. Tịch tịch, trong chớp mắt, Liễu Tịch giá kiếm quang rơi vào cano, xuất hiện ở Lý Minh Dũng trước mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Minh Dũng cảm thấy một vạn cái không nghĩ ra. Vì cái gì chính mình cháu ngoại gái sẽ vào lúc này giờ phút này nơi đây xuất hiện ở chính mình trước mặt? Hơn nữa đó là cái gì? Kiếm hiệp, ta Nguyệt Tinh Luân. Liễu Tịch tầm mắt lại trước tiên rơi xuống Lý Minh Dũng cái chán. Kia một mặt trăng non ấn ký thượng. Chương 304 trên biển sinh minh Nguyệt A. Thứ gì? Lý Minh Dũng nghe vậy sửng sốt. Lại hoảng hốt cảm thấy Nguyệt Tinh Luân tên này có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Liễu Tịch làm sao có thời giờ cùng Lý Minh Dũng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Mắt thấy phía sau thức tỉnh giả đầy người sát khí, dẫm ngọc trời cuộn sóng mà đến. Chỉ cần vung tay lên, hai người tuyệt đối thi cốt vô tồn. Nàng duỗi tay điểm ở Lý Minh Dũng trên trán, đầu ngón tay linh lực tràn ra. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa đại phóng. Ánh sáng thứ hắn đôi mắt nước mắt, giàn giụa, nhắm hai mắt lại vẫn cứ cảm thấy trước mắt một mảnh tuyết trắng. Liễu Tịch thu hồi tay, trong tay tựa như nắm một quả trăng non, sáng ngời quang mang chiếu rọi ở nàng tuyết trắng trên mặt, cho nàng toàn thân trên dưới độ thượng một tầng thần thánh không thể xâm phạm thanh huy. Nguyệt Tinh luôn tạo hình giống như một vòng trăng rằm. Hai đoan bén nhọn như châm, Nguyệt mũi nhận hẳn như tuyết, Nguyệt Tinh luôn vây quanh Liễu Tịch trên dưới xoay tròn, phảng phất đánh rơi tiểu cẩu lại lần nữa gặp được chủ nhân. Lại thân mật lại triền miên, Nguyệt nhận sái ra một mảnh thanh quang, chung quanh tuyết điểm dường như quang điểm bao vây lấy, giống như từng viên lộng lẫy sao trời, từ xa nhìn lại. Liễu Tịch tựa hồ thân khoác ngân hà sao trời cắt mà thành nghe thường. Khí chất như bầu trời chi tiên, mỹ diễm không gì sánh được. Liễu Tịch tay trái cầm tung bay xoay tròn Nguyệt Tinh Luân. Tâm niệm vừa động, Nguyệt Tinh Luân hai đoan bắn ra lưỡng đạo ánh sáng, lẫn nhau dây dưa thành huyền. Liễu Tịch tay phải tam chỉ cầm quang huyền, tay trái chống đỡ Nguyệt Tinh Luân. Dương cung nhắm ngay chạy như bay mà đến, oánh oánh. Một mặt thanh quang tự động hóa làm tam chỉ quang mũi tên. Mũi tên tiêm theo oánh oánh di động mà thong thả điều chỉnh phương vị. Phong hàn sát khí khóa cứng oánh oánh hơi thở. Hưu, hưu, hưu. Liễu Tịch căn bản không có làm cái gì ấp ủ. Cảm nhận được quang mũi tên khóa chết oánh oánh sau, lập tức buông lỏng tay ra chung dây cung. Tam cái quang mũi tên từ Nguyệt Tinh Luân thượng bắn ra. Trung gian căn bản không có bất luận cái gì phi hành quá trình. Một bắn ra liền xuyên thấu oánh oánh cái trán cùng hai mắt. Đó là quang tốc độ. Không có bất luận cái gì tốc độ có thể mau quá quang. Máu tươi thoáng chốc đem oánh oánh đầu nhuộm thành huyết hồ lô. Thê lương kêu thảm thiết xuyên thấu thật mạnh sóng lớn. Phảng phất ma âm rót nhị đâm vào Liễu Tịch trong tai. Cắn nát nàng trong đầu sở hữu khí quan. Oánh oánh tiếng kêu giống như bom nguyên tử nổ mạnh phóng xạ bốn phía ngàn dặm. Vô số sinh vật biển bị âm lãng tạc nứt. Mặt biển thượng phiêu đầy các loại cá tàn khuyết không được đầy đủ thân thể. Kỳ quái chính là đứng ở Liễu Tịch bên người Lý Minh Dũng lại lông tóc vô thương, trở thành phạm vi ngàn dặm nội duy nhất tồn tại sinh vật. Hắn biểu tình dại ra nhìn trước mắt hết thảy, đình trệ trong mắt định ở Liễu Tịch bạo liệt trên đầu. Trong đầu trống rỗng, hoảng hốt gian, hắn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Kinh ngạc gian, Lý Minh Dũng hồi hồn bừng tỉnh lại đây. Kinh hãi nhìn Liễu Tịch tàn khuyết không được đầy đủ đầu. Hai tay run rẩy ôm Liễu Tịch mềm xuống dưới thân thể. Sợ hãi run bần bật. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lão tử hoàn toàn xong rồi. Lão tử chết chắc rồi a a. Cháu ngoại gái chết ở lão tử trước mặt. Trở về lúc sau muốn như thế nào hướng lão tỷ giao đãi. Tính, không cần giao đãi. Lão tỷ khẳng định không cần giao đãi. Nàng sẽ lấy dao phay đem ta phiến thành lát thịt. Sau đó thịt kho tàu thêm hấp. Một ngụm ăn vào trong bụng. Đi. Lý Minh Dũng bi từ giữa tới. Không khỏi lên tiếng khóc lớn. Cũng không biết là bi thương Liễu Tịch thân chết. Vẫn là ai khóc chính mình thảm đạm nhân sinh. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Liễu Tịch trên cổ ngọc phù vỡ vụn. Một đạo thanh quang mạn quá Liễu Tịch đầu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem nàng tan vỡ đầu chữa trị như lúc ban đầu. Lý Minh Dũng tiếng khóc quàng quạc tới. Tất cả nỗi lòng nảy lên cổ họng. Cuối cùng hội tụ thành hai chữ. Ngoạ tào, ta mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì mộng a? Gì thời điểm tỉnh a? Lý Minh Dũng khóc không ra nước mắt. Liễu Tịch mở mắt ra, nhìn trên sàn nhà rách nát thành trang ngọc phù. Đau lòng quả thực không thể hô hấp. Đây chính là sinh tử phù à. Liền tính ở tu đạo thế giới cũng là ngàn năm khó gặp bảo bối a. Quả thực chính là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa chuẩn bị sống lại đạo cụ. Lại nhiều ngày tài địa bảo cũng không đổi chân chính bảo mệnh bảo bối a. Nó liền như vậy nát. Như nhau Liễu Tịch giờ phút này tâm bi thương nghịch lưu thành hà. Liễu Tịch kiên cường lau khô nước mắt, nhịn xuống bi thương. Không có biện pháp, bên ngoài còn có một cái tử thần đâu. Lần này nhưng không có sinh tử phù có thể bảo nàng mệnh. Lại không trốn, liền thật sự chết không có chỗ chôn. Oánh oánh bị Liễu Tịch bắn mù hai mắt, cái trán lại bị quang mũi tên xuyên qua. Tuy rằng không có muốn nàng mệnh, nhưng bị thương khẳng định không nhẹ. Nàng ở sóng biển trung điên cuồng dãy giụa, nhấc lên đầy trời bọt sóng, trong miệng không ngừng hô to. Lại ly Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng nơi cano càng ngày càng xa. Oánh. Lý Minh Dũng nhìn thấy oánh oánh thống khổ bộ dáng, nhịn không được mở miệng gọi nàng. mới vừa phát ra nửa cái âm tiết, đã bị Liễu Tịch nhanh chóng che miệng lại. Liễu Tịch hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm sóng to gió lớn xuyên qua oánh oánh, thẳng đến xác định đối phương không có nghe thấy, mới không tiếng động đạp khẩu khí, cần thiết lập tức rời đi, nếu không chờ oánh oánh đau xót giảm bớt xuống dưới, nhất định có thể bằng vào cảm ứng phát hiện hai người. Cano cũng không thể dùng, thanh âm quá lớn, động tĩnh cũng quá lớn. Liễu Tịch ánh mắt dừng ở trong tay Nguyệt Tinh Luân Thượng, thần thức tiến vào trong đó, câu thông Nguyệt Tinh Luân khí linh. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, áp bức trong cơ thể sở hữu linh lực, điên cuồng rót vào trong tay Nguyệt Tinh Luân nổi. Nguyệt Tinh Luân quang mang càng ngày càng thịnh, trăng non hình dạng dần dần no đủ, cuối cùng biến ảo thành một vòng tròn trịa minh nguyệt. Minh nguyệt sáng trong như sương, ở đen nhánh mặt biển thượng chậm rãi bay lên, trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng. Lúc này, Liễu Tịch đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, miệng niệm chú ngữ, sau đó nắm chặt Lý Minh Dụng tay. Nàng thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng vẫn cứ bị cuồng bạo oánh oánh nghe được. Oánh oánh đột nhiên xoay người, huyết động hai cái hốc mắt xem cano phương hướng. Sau đó há mồm, một tiếng kinh thiên động địa bén nhọn thê lương tiếng kêu từ miệng nàng phát ra ra tới. Trời sinh minh nguyệt tới xuống vạn trượng thanh huy, như ngân xa uyển chuyển nhẹ nhàng bao trùm ở Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng trên người. Hủy diệt âm lãng thổi quét mà đến, đem minh nguyệt tới xuống thanh huy thổi tan. Liền ở âm lặng sắp tràn ngập đến Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng trên người khi, hai người đột nhiên biến mất ở không trung. Cano ở sóng âm trung vô thanh vô tức phân giải thành mảnh vỡ. Oánh oánh ở cuồng phong bạo lãng trung tới rồi, thô to đuôi cá điên cuồng đánh ra mặt biển thượng rách nát hài cốt. Thê lương tiếng kêu nhấc lên thật lớn sóng thần, nàng có thể cảm giác được. Liễu Tịch không có chết, thật lớn phẫn nộ cùng nhục nhã bao phủ nàng lý trí. Khắc cốt minh tâm cừu hận làm nàng trái tim hóa thành lửa cháy. Oánh oánh huyết lệ tung hoành trên mặt, lộ ra một cái dữ tợn đáng sợ tươi cười. Quay đầu nhìn về phía hải kia một bên, khẽ cười nói, ngươi trốn không thoát, ta muốn giết ngươi. Yên tĩnh trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, sau đó là một người nam nhân kêu rên, tịch tịch, ta bụng, bụng. Lý Minh Dũng thanh âm suy yếu mà lại vội vàng vang lên, tựa hồ ngay sau đó liền phải tắt thở. Tiểu cữu, ngươi làm sao vậy ta? Lý Minh Dũng nói không ra lời, chỉ nghe thấy hắn hít ngược khí lạnh thanh âm ni, ngươi ngã xuống thời điểm vừa lúc nện ở hắn trên bụng, giờ phút này vẫn như cũng ngồi ở hắn trên bụng, hắn mau bị ngươi áp đã chết. Mắt lạnh bình tĩnh thanh âm trong bóng đêm vang lên, như một tuông chậm rãi nước trong, tẩy sạch người khác trong lòng phàm trần. Chương 305 thiên nhai cộng. Lúc này hết chương.